Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lô Di sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Chủ động leo lên giường. Thưa các bạn, hắn và nàng đã quen biết nhau 6 năm, cùng làm trong một công ty, cùng một thời điểm bước vào công ty. Có thể nói quan hệ giữa hai người chính là nước với lửa. Bọn họ hiểu rất rõ đối phương, cá tính mạnh mẽ, độc lập. Bất kể nhìn bọn họ ở đâu, thì chính là một cuộc cãi vã sẽ nảy ra cùng với sự đối đầu không bao giờ khoan nhượng. Thế nhưng, lại có một sự việc làm thay đổi toàn bộ mối quan hệ đó. Trong một lần say rượu, nàng cùng với hắn đã xảy ra quan hệ. Mặc dù nàng đã một mực muốn chối bỏ, thế nhưng điều nàng không thể nào ngờ được là người đàn ông này lại muốn chính thức kết giao với nàng. Ý nghĩ đầu tiên của nàng chính là hắn đã bị điên rồi. Nhưng sau khi chấp nhận lời đề nghị của hắn, bước vào mối quan hệ của hai người, thì nàng dần dần phát hiện ra, dường như con người của hắn không giống với tưởng tượng của nàng trong thời gian qua. Và liệu rằng mối quan hệ của hai oan gia này có thể đi đến một kết thúc viên mãn hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện nhé. Đồng Ánh Diêu, chuyện này là như thế nào hả? Một tiếng rống to như hổ gầm vang lên, sau đó là một tập tài liệu đặt tại trước mặt của nàng. Tiếp theo là một tiếng đập bàn. Đối mặt với người đàn ông mà ngay cả cửa cũng không gõ, liền xông thẳng vào văn phòng của nàng rống lớn. Đồng Ánh Diêu không nhanh không chậm, vẻ mặt bình tĩnh cúi đầu nhìn đống hồ sơ ở phía trước mặt. Làm ơn nói cho tôi biết, tại sao thực phẩm Á Gia lại biến thành khách hàng của bên cô chứ? Trước đó vẫn do phía bên tôi phụ trách, ngay cả hợp đồng cũng là tôi ký được cơ mà. Lý Tắc Hàn không rõ vì sao xin phép đi Mỹ thăm ba mẹ trở về thì hợp đồng trên tay liền biến thành của nàng rồi. Thì ra là anh đang hỏi chuyện này sao? Bởi vì cái tên trước mặt thật sự rất là cao lớn. Đồng Ánh Diêu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngửa đầu gần như là 180 độ mới có thể nhìn đến mặt hắn. Rồi đôi mắt to lanh lợi của nàng mở to, làm ra vẻ vô tội. Sếp Hạ còn chưa nói với anh sao? Hạ Kế Quang là tổng giám đốc của công ty, mọi người đều gọi hắn là sếp Hạ. Anh ấy chỉ nói chuyện hợp đồng cho cô, nguyên nhân thì muốn tôi hỏi với cô. Sếp Hạ cũng thật là, anh ấy trực tiếp nói với anh là được rồi, làm sao lại muốn tôi đi nói chứ? Đồng Ánh Diêu tự lẩm bẩm. Cô nhiều lời làm gì, mau nói đi. Cái gì mà giữ như vậy? Lý Tắc Hàn chụp hai tay xuống bàn làm việc của nàng, rồi nghiến răng nghiến lợi. Cô rốt cuộc có nói hay không hả? Thật là đáng sợ, định giết người sao? Đồng Ánh Diêu làm bộ sợ hãi mà kêu lên. Cô, người đàn bà này. Tôi đều rồi, sợ anh luôn rồi đó, nói thì nói chứ sao. Tính nhẫn nại của người đàn ông trước mắt đã sắp đến giới hạn, nàng mới thu hồi đùa giỡn. Dù sao nàng tuyệt đối không muốn bị loại động vật như là con gấu này bóp chết. Sự tình là, tuần trước người nào đó, bởi vì trị liệu vết thương lòng nên bay đi Mỹ giải sầu. Đúng lúc quan hệ xã hội thực phẩm Á Gia gọi điện thoại đến công ty, nói rằng sau khi chủ tịch của bọn họ từ đại lục trở về đã nhìn qua kế hoạch, hy vọng nội dung quảng cáo trên TV làm lại một lần nữa. Á Gia rất gấp muốn xem kế hoạch mới, cho nên sếp Hạ muốn tôi liên lạc với anh. Còn nói nếu liên lạc không được thì đem hợp đồng giao cho tôi. Nhưng cô cũng không liên lạc với tôi mà. Ai nói là tôi không có chứ? Điện thoại của tôi không nhận được một điện thoại nào của công ty cả. Hàn luôn mở cuộc gọi quốc tế. Tôi thật sự là có gọi mà. Không có. Di động ngay tại trong túi hắn. Hắn cho nàng xem nhật ký cuộc gọi. Đợi một chút. Ngay lúc Lý Tắc Hàn ấn nhật ký điện thoại thì Đồng Ánh Diêu kêu lên một tiếng. Đây là do tôi gọi, chính anh có thể xem nhật ký một chút. 2 giờ chiều thứ năm. Nhìn đến đây thì sắc mặt của Lý Tắc Hàn tái mét. Là số máy không đúng. Làm sao số máy lại không đúng chứ? Nàng tiếp tục giả vờ không biết. Cho dù không đúng, nhưng tôi thật sự là có gọi cho anh. Ai biết anh vừa vặn không có nhận được. Lý Tắc Hàn tức giận đến mức nói không ra lời. Chiều hôm đó quả thực hắn không có nhận được cuộc gọi của nàng, nhưng vấn đề là không có hiện số. Làm sao hắn có thể hồi đáp được đây? Nàng căn bản chính là cố ý. Đồng Ánh Diêu, cô giỏi lắm, cơ nhiên lại cướp khách hàng của tôi. Này, anh đừng vội nóng giận như vậy. Kỳ thật chuyện này cũng coi như là tôi đang giúp anh đi. Đây là giúp kiểu gì chứ? Anh ngẫm lại một chút đi. Cho dù anh nhận được điện thoại thì phải làm thế nào đây? Anh có thể lập tức bay về Đài Loan sao hả? Giao cho tôi xử lý, kế hoạch mới được bên Gia Á chấp nhận. Cũng có thể vui vẻ mà nghỉ phép. Như vậy không phải tất cả đều vui mừng hay sao? Chỉ có cô là vui mừng đi. Cô đặt khách hàng của hắn lại còn cư nhiên ở nơi này nói năng hùng hồn tràn đầy lễ lẽ, làm ra được loại chuyện tình như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net